Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 337, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham tương tựa như nước sôi, không ngừng lăn lộn, bất ngờ có một chút bọt lửa lên không, ầm ầm nổ tung ầm rầm bành. Một ngạt tiếng vang tại u ám lòng đất quanh quẩn. Cuồn cuộn nham tương đi lên hơn 10 trượng chi địa có một chỗ bình đài, Mạc Cầu lặng lặng ngồi xếp bằng trên đó. Nương theo lấy hắn một hít một thở, quanh mình nóng bỏng hỏa khí nhận dẫn dắt phi tốc quang tới. Huyền hỏa thập nhị cung vận chuyển, từng sợi hỏa khí dung nhập pháp lực, đồng thời phối hợp linh dược tư dưỡng nhục thân. Như thế nhoáng một cái, đã là nửa tháng trôi qua. Người bên ngoài tựa hồ đã quên đi hắn tồn tại, tựu liền Lôi Quân Thiên cũng có mấy nhật chưa từng xuống tới. Nói là để Mạc Cầu ở đây an tâm dưỡng thương, chuyện cho tới bây giờ, đã có mấy phần giam cầm ý vị. Lần trước Lôi Quân Thiên tới, tựu từng nói qua, đồng môn một vị sư huynh đã đi đạo phủ chỗ, đem nơi đây tình huống hồi bẩm, đoán chừng sẽ có nội môn đệ tử chạy đến tọa trấn hỏi thăm tình huống. Dù sao Vân Lan phủ một nhóm chết quá nhiều nhân, tựu liên đới đầu sư huynh Vạn Nhậm Bình cũng gặp khó. Vạn Đào, không biết tung tích, tăng thêm trước đây những người khác từng có nửa người chết. Trước mắt to như vậy Vân Lan phủ, tăng thêm chính Mạc Cầu cũng còn sót lại 4 vị Thương Vũ phái đệ tử. Tần Vũ, Ngô Niệm Nhu còn có một vị luyện khí 7 tầng sư đệ ông Trường Thọ. Một ngày, Mạc Cầu chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhả một ngụm chọc khí, toàn thân gân cốt truyền đến liên tiếp giòn vang. Thương thế trên người, đều đã chữa trị, thậm chí tựu liền tu vi, đều có chút tăng lên. Trận chiến ngày đó, có rất nhiều biến cố. Đầu tiên là Lôi Xương Dịch đám người liên thủ vây giết, lại là Vạn Nhậm Bình trở mặt khả vì mạo hiểm vạn phần. Cuối cùng chiến thắng, thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được. May mà, hết thảy đều đã kết thúc, lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu từ trên thân lấy ra nhất cái chữ vật đại, diễm hỏa khẽ quấn, mở ra phong cấm. Cái này là kia Hợp Hoan Tông yêu nữ chữ vật đại. Thần niệm đi đến tìm tòi, đầu tiên ánh vào cảm giác là gắn đầy dục niệm khí tức các loại tạp vật. Ngoại trừ Hợp Hoan Tông pháp khí, là dễ thấy nhất là một mặt bình phong. Chạm rỗng giá gỗ tơ tằm vải vóc trên thêu lên trăm mỹ nhân, hoàn phỉ yến gầy, đều có phong tình. Có kiều mị, có cao khiết, có thường trà, có nhào điệp. Có quần áo nửa hở, có vai ngoại lộ tư thái không giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một vị đều sinh động như thật, nhất là kia đôi mắt đẹp câu hồn phách người. Liền xem như Mạc Cầu trong lúc nhất thời trước mắt cũng xuất hiện bách mị tranh diễm, vui đến quên cả trời đất tràng cảnh. Hơi không chú ý, trên người tinh nguyên liền bắt đầu dục già dục dịch tựa như muốn ly thể bay ra đầu nhập trong bình phong phía trên nữ tử, này tức cũng càng phát kiều mị động lòng người. Ngô, nhắm mắt lại, thức hải phù đồ hiện hình, đè xuống tạp niệm. Bực này pháp khí có thể câu nhân tinh nguyên, lớn mạnh tự thân, bên trong nữ tử cũng là giam cầm tại nội người sống hồn phách. Nhìn các nàng tư thái, sợ là trong đó không ít có thể là nguyên Hợp Hoan Tông đệ tử. Hồn phách của các nàng, đã cùng pháp khí này hòa làm một thể, nhất định phải lấy nhân chi tinh huyết vì sinh. Thôn phệ tinh huyết, không chỉ có thể lớn mạnh pháp khí uy năng, cũng có thể duy trì hồn phách của các nàng không tiêu tan. Không hổ là Hợp Tà Đạo Tông môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc đầu, Mạc Cầu nhìn về phía cái khác, Bạch Cốt Kiếm, Hồng Trần Phiên cũng là trung phẩm pháp khí người nổi bật, chỉ tiếc hắn có được vô dụng. Đoạt Tình Trác Hộ Thân Hoàn cũng không tệ. Thần niệm nhất định, một tay nhẹ chiêu, mấy cái ngọc giản lúc này từ chữ vật đại bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay, lục dục bảo điển, bát cấp bí lục Hợp Hoan Thập Thất Trọng Bảo, hữu vô tương xá thân tâm kinh, nhiều loại công pháp, bí lục từng cái ánh vào cảm giác. Trong đó phần lớn là Hợp Hoan Tông bí pháp, bất quá thiếu khuyết hiến pháp môn, gần như không có khả năng nhập môn. Ngược lại là pháp khí tế luyện chi pháp, so từ minh trong tay càng toàn, hơn nữa còn có thuận tiện pháp môn. Liền xem như phàm nhân võ giả, chỉ cần tâm đủ hung ác dùng máu người cốt nhục nhất dạng có thể luyện xuất pháp khí. Nhưng cũng thích một khi gặp được chân chính Hợp Hoan Tông đệ tử tân tân khổ khổ tế luyện pháp khí liền sẽ bị tùy tiện lấy đi, thậm chí tự liền tự thân tinh huyết cũng sẽ hóa thành bồi dưỡng pháp khí tư lương. Lật ra một lần, chỉ có, hữu vô tương xá thân tâm kinh, bên trong, có mấy cái pháp môn có thể tu tập. Bộ công pháp kia hẳn là cùng Phật môn có một ít quan hệ, nhưng trong đó đồng dạng phần lớn là âm quỷ bí thuật. Vô thường liễm tức, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái này là một môn có thể che lấp tự thân tu vi, khí tức pháp thuật thậm chí hiện ra nhục thể phàm thai. Lúc trước vừa tới Vân Lan Phủ, gặp phải lưỡng cái yêu nữ tự dùng cái này công giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Mở ra, này công chỉ có tam trọng, đệ nhất trọng, huyết nhục lẫn nhau, lấy pháp lực ngụy trang xuất nhục thể phàm thai, giống nhau trăm khiếu không thông phàm nhân. Đệ nhị trọng tinh khí lẫn nhau, có thể hiền võ giả chân khí, có thể đè thấp tu vi, càng có thể giả chết sống tạm bỡ. đệ tam trọng nguyên thần lẫn nhau, có thể thần hồn tịch diệt lừa gạt quỷ thần, là vì không có cách nào lẫn nhau. Một khi tu tới đệ tam trọng ấn ngọc giản chứa đựng, liền xem như mới vào đạo cơ tu sĩ cũng khó coi thấu. Lĩnh ngộ cần tiêu hao tinh thần hơn 4 vạn, này công tuy không lực sát thương, nhưng ở một ít thời điểm, lại có thể bảo mệnh. Hơi chút trầm ngâm, mà cầu tạm thời đem ngọc giản thu hồi cất kỹ, không có gấp trên xúc cảm ngộ. Trừ cái đó ra trong túi chữ vật còn có linh thạch hơn 200 mai, một chút có thể cổ vũ tu vi linh dược. Cũng không ít hạ phẩm pháp khí, cũng không biết có bao nhiêu tán tu ở đây nữ trong tay gặp nạn. Không hổ là Hợp Hoan Tông tinh nhuệ đệ tử cất giữ nhiều, so với Bạch Cốc Giật còn muốn khoa trương. Ngoại trừ thiếu đi kiện tượng phẩm pháp khí, lắc đầu mà cầu tại đây xuất ra nhất cái chữ vật đại. Cái này, đến từ Vạn Nhậm Bình, bây giờ cũng đã bị hắn phá tan cấm chế. So với yêu nữ phong phú cất giữ, Vạn Nhậm Bình chữ vật đại thì phải lộ ra cằn cỗi rất nhiều. Pháp khí, ngoại trừ Vạn Kiếm Hồ Lô chính là một viên ngọc như ý, một thanh hạ phẩm pháp khí phi đao. Những pháp khí này phẩm chất cũng không tệ, nhất là Vạn Kiếm Hồ Lô chỉ tiếc đã thấy không được quang. Linh thạch chỉ có gần trăm, ngược lại là có ba bình linh dược, hơn nữa còn là dược hiệu kinh người độ linh đan, đầy đủ mà cầu một năm khổ tu cần thiết. Có khác mấy cái ngọc giản, bên trong phần lớn là tạp ký giã sử, cũng có kiếm nam đạo kỹ càng bản đồ địa hình, đương nhiên cũng không thiếu được Vạn Nhậm Bình thường ngày cảm ngộ pháp môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Kiếm Quyết Vân Triện Tam Thập Lục Pháp Thương Vũ Thu Bảo Quyết Thiên Vân Phi Đoạn Thất Tinh Sát Chú, cái này mấy môn kiếm quyết pháp thuật để mà cầu bất đắc dĩ than nhẹ. Giống nhau Vạn Kiếm Hồ Lô, bực này pháp thuật tuy tốt lại thuộc về nội môn đệ tử, một khi hiển lộ bị nhân nhìn thấy, phiền phức nhiều hơn. Ngược lại là kia thất tinh sát chú, có lai lịch khác hẳn là không sao. 3. Thu về chữ vật đại, Mạc Cầu ánh mắt thiểm động. Dù cho không nói từ Hạ Bạch Thạch bọn người trên thân lấy được chỗ tốt, lần này thu hoạch cũng đã không ít. Nhất là linh dược tăng thêm tự thân vốn có, sau đó 10 năm, rốt cuộc không cần vì tu luyện phát sầu. Pháp khí phương diện tuy là thu hoạch rất nhiều, lại khó mà xuất thủ. Không phải không cần đến, chính là không dám dùng. Công pháp, vô tường liễm tức thất tinh sát chú chỉ cần thức hải tinh thần tích lũy đầy đủ, đều có thể tu hành, cái khác dù cho tu luyện cũng muốn tránh nhân thi triển. Có thể làm tự thân tích lũy, lại khó làm ỷ vào. Cuối cùng, là một thanh kiếm phôi, mà cầu chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay như có lôi đình nhảy nhót một đạo chói mắt lôi quang điện thiểm bay ra, cuối cùng hóa thành một thanh cổ pháp phi kiếm lơ lửng lòng bàn tay. Thiên lôi kiếm, kiếm phôi. Cử lôi quân thiên lời nói, vật này chính là thiên lôi phong hạch tâm chỗ nhất khối đặc thù đá núi mà xuất, trải qua vô số năm lôi đình chém vào, dần dần nảy sinh một cỗ lôi đình chi lực. Lôi ra tiên tổ tạc ra vật này, hao phí tâm huyết tế luyện thành hình, lại tại lôi hỏa phía trên thiêu đốt mấy trăm năm, làm sao cho tới hôm nay cũng chỉ là nhất cái kiếm phôi. Điều khiển không thay đổi, ngự sử không lưu loát cũng không thể dùng để giết địch. Nhưng pháp bảo kiếm phôi, chỉ là cái tên này, đã chứng minh nó tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm. Xích hỏa phong có mấy môn truyền thừa, huyền hỏa thập nhị cung bình thường, chỉ có công chính bình thản có thể chịu được xưng đạo. Mà tại Mạc Cầu hao phí mấy vạn tinh thần cảm ngộ dưới, đối với cái này công lý giải, đã tới cực hạn. Tu hành thời khắc dù cho bị giới hạn tiên thiên căn cốt không đủ tốc độ nhưng cũng không chậm. Hô, hút, linh khí như nước thủy triều tại quanh mình phun trào. Mạc Cầu ngồi xếp bằng trên núi đá, yên lặng vận công. Thân thể của hắn chỗ tựa như nhất cái cự đại cái phễu, điên cuồng thôn hấp lấy quanh mình linh khí. Thể nội pháp lực cũng đang thong thả tăng trưởng. Đát, đát, tiếng bước chân từ bên trên truyền đến. Mở hai mắt ra, chỉ thấy có đoạn thời gian không thấy Lôi Quân Thiên trên mặt mỏi mệt đi xuống. Mạc huynh, hắn chắp tay, những ngày này có một số việc phải bận rộn, chưa thể tới, xin lỗi. Không sao, Mạc Cầu tiếng nói lạnh nhạt. Vừa vặn thương thế của ta đã tu dưỡng không sai biệt lắm, cũng nên đi ra xem một chút không biết tông môn tình huống như thế nào. Trịnh huynh đi đạo phủ, muốn trở về còn cần một đoạn thời gian, mấy ngày nay Tần huynh bọn người chưa ra ngoài, chờ thượng sứ đến đây. Lôi Quân Thiên chần chờ một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Ngược lại là chúng ta Lôi ra, xảy ra chút sự tình. Nha, Mạc Cầu mở miệng, chuyện gì, đối phương đã mở miệng tự nhiên là muốn nói cho hắn nghe, cũng liền không có gì tốt kiêng kỵ. Những ngày này, gia phụ tam thúc nhị thúc liên tiếp gặp nạn, Lôi gia đã không người chủ sự. Lôi Quân Thiên ánh mắt thiểm động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu thúc tuy là bối phận cao tu vi cũng không thấp nhưng niên kỳ quá nhỏ, khó mà phục chúng. Ta đời này cũng có mấy người ai cũng không phục cho nên. Ngược lại để Mạc huynh chê cười, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, lôi ra tọa trấn Vân Lan phủ 300 năm tích lũy hùng hậu, lại thêm đuổi đi rất nhiều tán tu, khả vì một nhà độc đại. Thân phận của gia chủ tự nhiên việc quan hệ khẩn yếu. Dẫn tới tranh luận cũng là chuyện đương nhiên, bất quá cái này cuối cùng vẫn là lôi ra việc tư, đối phương như không cần thiết không cần phải nói cho mình nghe. Cho nên, lôi huynh cũng nghĩ tranh một chuyến vị trí gia chủ. Gia phụ vốn là gia chủ ta mạch này càng là tông gia, nếu không phải gia phụ đột nhiên gặp nạn cũng sẽ không từ nhị thúc thay trưởng quản. Lôi Quân Thiên trầm tư mở miệng, bất luận là vì gia phụ nguyện vọng, vẫn là mau chóng bình định gia tộc phân loạn, lôi mỗ đều muốn làm đến vị trí gia chủ. Mạc huynh, hắn ôm quyền chắp tay, nghiêm mặt nói, còn xin giúp ta một chút sức lực. Lôi huynh, Mạc Cầu mở miệng, Mạc mỗ là người ngoài thực khó chịu lẫn vào lôi gia gia sự. Bằng không thì, Lôi Quân Thiên lắc đầu. Thường vũ phái thụ triều đình xa, hiệp trợ kiếm nam đạo trấn áp một phương, há có thể nhìn xem lôi gia lâm vào náo động. Ngô, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Lôi huynh nói có đạo lý, bất quá chuyện như thế, Mạc mỗ nói không tính, người tốt nhất vẫn là tìm Tần sư huynh. Tần đạo huynh lôi mỗ tự nhiên sẽ xin chỉ thị, bất quá Mạc huynh cũng quá xem nhẹ tự mình. Lôi Quân Thiên mở miệng, lập tức lại nói. Ngô Thiên Tử đã đáp ứng ủng hộ lôi mỗ, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Mạc huynh, Lôi Quân Thiên hai mắt nhắm lại, nói, ví như lôi mỗ có thể leo lên vị trí gia chủ ta nguyện hàng năm vì Mạc huynh cung cấp thập mai linh thạch nhiều loại linh dược. Phần này giá tiền, đặt ở thương vũ phái phụ cận chỉ có thể nói, nhưng ở cái này phàm nhân ở ngoại giới, đã là không thấp. Lôi huynh, Mạc Cầu nghĩ nghĩ, nói, linh thạch linh dược rất không cần phải, bất quá, không biết vật này, có thể hay không để cho ta phân đi một nửa. Nói, đưa tay hướng phía trước một chỉ. Lôi Quân Thiên nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Mạc Cầu chỉ, rõ ràng là lòng đất tế đàn chính giữa đoàn kia hỏa diễm. Đỏ bạch hỏa diễm, ẩn ẩn có thể thấy được lôi đình tại nội bộ lấp lánh. Sắc mặt của hắn, lúc này khẽ biến, cách trương,